Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060. Chương 1060. Nhất thiết ở dữ liệu bên trong. Converter Dung Kiều cảm ơn Chaymuop 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Đuổi đi Trương Thạch Thiên. Vạn Phong đem Hàn Quảng ra đơn độc gọi tới trong một phòng. Tam ca, có một cái nhiệm vụ không biết ngươi có thể hay không hoàn thành. Vạn Phong trịnh trọng hỏi. Nói đi, nhiệm vụ gì? Phóng hỏa. Phóng hỏa? Không phải thật đi phóng hỏa. Chính là để cho ngươi đi giết một người. Ngươi bây giờ đã không ở trong bộ đội. Ta không biết để cho ngươi đi làm chuyện này có đúng hay không. Ngươi nếu như có cố kỵ có thể cự tuyệt. Chúng ta huynh đệ không ngượng ngùng gì. Xem giết ai chứ. Bờ bên kia người. Hàn Quảng ra nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Bọn họ mới từ bờ bên kia trở về, bây giờ phải trở về đi giết người. Vậy ở bên kia thời điểm giết không thì xong rồi sao? Chúng ta dĩ nhiên không thể ở bên kia ra tay. Bị người nắm được cán làm thế nào? Vốn là chuyện này ta bắt đầu là muốn cho Arixay đi hoàn thành. Nhưng là ta sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là ngươi đi tương đối thích hợp. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thành công. Arixay ta tương lai có thể sẽ dùng đến hắn. Gặp Hàn Quảng gia không rõ ràng, Vạn Phong liền lại giải thích đến, ngươi đã qua đem mục tiêu thủ tiêu. Arixay và Samirov cùng với bọn họ người đều có chứng cớ không có ở đây. Dính dấp không tới bọn họ trên mình. Để cho ớp nần cảnh sát nhức đầu đi đi. Thành tựu trao đổi giống vậy, Arixay tương lai sẽ giúp chúng ta làm một chuyện mà. Hàn Quảng gia, rõ ràng Vạn Phong ý. Hắn đến bờ sông bên kia đi giết một cái đối với Samirov cực kỳ trọng yếu người. Tương lai Arixay có thể sẽ đến bên này thủ tiêu một cái đối với Vạn Phong người có uy hiếp. Như vậy hai bên đều có không ở hiện trường chứng cớ. Cũng sẽ không phải chịu dính dấp. Nói đi, cụ thể giết ai? Giết bờ bên kia người ta không gánh nặng trong lòng. Vốn là bọn họ chính là xâm chiếm chúng ta lãnh thổ người hậu duệ. Bản đáng chết, giết ai ta bây giờ cũng không biết. Buổi tối ngươi từ hạ lưu một cái địa phương nào đó qua sông. Arixay sẽ ở bên kia chờ ngươi. Hắn sẽ mang ngươi đi chỗ đó giết ai. Hoàn thành nhiệm vụ ngươi trực tiếp từ trên sông trở về. Ta bây giờ lo lắng duy nhất là ngươi qua sông thời điểm sẽ bị hai bên biên phòng phát hiện. Hàn Quảng gia khinh miệt cười một tiếng. Bọn họ còn không phát hiện được ta. Vậy thì tốt. Ta nhìn tin tức khí tượng. Bây giờ đêm có gió tuyết. Ngươi buổi tối 9 giờ từ chỗ này lên đường. 9 giờ rưỡi Arixay ở chỗ này tiếp ứng ngươi. Vạn Phong lấy ra một tờ giấy. Phía trên vẽ một bộ bản vẽ sơ bộ. Hàn Quảng gia nhận lấy bản vẽ cẩn thận nhìn nửa phút. Sau đó đem giấy dùng bật lửa đốt. Trên đường cẩn thận. Buổi tối 9 giờ, Hàn Quảng gia từ căn cứ lên đường. Chỉa vào mờ mịt gió tuyết biến mất ở tuyết ban đêm. Cái này một đêm Vạn Phong không có ngủ. Tắt đèn đứng sững ở trước cửa sổ từ đầu đến cuối nhìn chăm chú bờ bên kia. Ngoài cửa sổ đầy trời bay tuyết. Chính là không có gió tuyết hắn vậy cái gì cũng xem không thấy. Nhưng hắn cứ như vậy đứng. Cho đến Hàn Quảng gia trở về. Hàn Quảng gia là hạ nửa đêm hai điểm hơn chồng người không biết quỷ không hay trở lại căn cứ. Dựa theo ước định ám hiệu ở Vạn Phong trên cửa sổ nhẹ khẽ gõ hai cái. Vạn Phong lúc này mới an tâm đi ngủ. Ngày thứ hai, hai người tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh như nhau. Vạn Phong không hỏi Hàn Quảng gia cũng không nói. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Sahirov có 4 ngày thời gian không có đến giang cái này bờ tới. Chính là vật liệu thép lần đầu đến ngày đó hắn cũng không có tới. Dù sao giao dịch vật liệu Vạn Phong bên này trực tiếp đeo xe vậy kéo trở về. Ngày thứ 5, Samirov phong trần mệt mỏi tới. Thật ra Vạn Phong liền có thể cảm giác được hàng này không khí vui mừng dáng vẻ. Sablov, Ngươi nhưng mà có đã mấy ngày không tới. Xem ngươi cái này không khí vui mừng sẽ không phải bị cái nào phụ nữ câu hồn chứ. Nhà ngươi Nisa cũng không phải là đèn cạn dầu. Cẩn thận để cho ngươi làm liên xô cái đầu tiên thái giám. Thái giám, đó là vật gì? Vạn Phong buồn rầu. Không có chuyện gì ta để ra thái giám làm gì. Ra Europe đem một tờ đơn đưa cho Vạn Phong. Đây là ngày hôm nay tới đây hóa đơn. Vạn Phong kết quả hóa đơn. Ngày hôm nay Samirop vẫn vận tới phân hóa học 1.000 tấn. Vật liệu thép 300 tấn. Trong đó cao bảng số thép không gì 200 tấn. Điều thế chấp hồi lửa xử lý khoan hậu bản 100 tấn. Cao bảng số thép không gì Vạn Phong bên này cho giao dịch giải mã là lấy 5 dương rượu là tính. Toán đơn vị. Khoan hậu bản là 4 dương là tính toán đơn vị. Một dương rượu giá tiền là 20 khối trên dưới. Nói cách khác Vạn Phong dùng 100 nguyên 1 tấn mua được cao bảng số thép không gì. Dùng 80 nguyên 1 tấn giá cả mua được khoan hậu bản. Cao bảng số thép không gì quốc nội mua giá là 11.000 tấn. Khoan hậu bản mua giá là 8.000 một tấn. Vạn Phong thả cho Trương Thạch Thiên thép không gì là 6.000 một tấn. Khoan hậu bản là 4.500 một tấn. Thông tục điểm giải thích chính là thép không gì Vạn Phong một tấn trừ đi tiền vốn các loại tiêu. Phí một tấn có thể kiếm được 5.000 hơn. Khoan hậu bản cũng có thể được lợi 4.000 chừng. Cái này nhưng mà so phân hóa học được lợi quá nhiều tiền. Samirop ngày hôm nay đến 300 tấn vật liệu thép Vạn Phong liền kiếm được tiền và giao dịch hơn. 20 ngày phân hóa học lời kém không hơn. Tiền này tựa hồ kiếm quá hơn dễ dàng. Vạn Phong đem tờ đơn giao cho Trần Đạo. Do hắn phụ trách cho Samirop lắp thêm hắn yêu cầu hàng hóa. Vạn, nói với ngươi cái chuyện này. Samirop đem Vạn Phong kéo qua một bên. Thần thần bí bí dáng vẻ. Đến phòng làm việc của ta lý thuyết đi. Làm cho ta chai rượu. Ta được vừa uống vừa nói. Hai người đi tới Vạn Phong phòng làm việc. Zahirop đem chai rượu xây mở ra trước uống một hớp. Suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Từ nơi nào nói tới đâu? Ta liền từ đầu nói đi. Vạn, ngươi nói chuyện này mà có trách hay không? 4 ngày trước buổi tối, Hùng Bang Phật kéo cơ gạo ngươi ở nhà bị người giết chết. Phật kéo cơ gạo ngươi? Ai nha? Hắn là Cô Cha Kin người. Là lúc ấy Hùng Bang đối với Gilganov nghi ngờ mãnh liệt nhất người. Hắn chết trực tiếp để cho Hùng Bang cũ mới hai phái xảy ra ác đấu. Cũ phái liền nói là Gilganov đã hạ thủ. Gilganov liền kiên quyết không thừa nhận. Hai phái liền đánh nhau. Tình cảnh cũng mất khống chế. Sau đó thì sao? Brick gặp Hùng Bang đánh nhau. Cho rằng thời cơ đã đến. Liền cùng Thạch Đầu Bang Liệt Hỏa Hội liên hiệp thừa cơ hội này đánh Hùng Bang. Vốn chỉ là hệ phái tranh đấu chuyện rất bình thường mà. Nhưng mà lần này làm được mất khống chế. Càng về sau súng đều đem ra hết. Chết không ít người. Cuối cùng đặc cảnh đều xuất động. Bắt trên 100 người. Đều bắt được. Phàm là tại chỗ cơ hồ đều bị bắt. Trừ số rất ít chạy bên ngoài. Gilganov. Boris và Liệt Ngang Ni Đức cùng với Liệt Hỏa Hội đầu tên gì? Bọn họ đâu? Liệt Hỏa Hội đầu lĩnh phát hiện sự việc lớn chuyện rồi. Cảm giác không tốt trước thời hạn chạy. Gilganov tại chỗ bị bắt. Boris và Liệt Ngang Ni Đức không chạy. Một cái ở nhà một cái ở trên đường bị bắt. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Ta đối với các ngươi luật pháp không hiểu lắm. Giống như bọn họ như vậy tội hẳn làm sao xử phạt. Nguyên bản bang phái đánh lộn bắt lại nhốt mấy ngày vậy thì xong rồi. Nhưng là lần này xảy ra nhân mạng hơn nữa còn không thiếu thật giống như có mười mấy. Gilganov và Boris cùng với Liệt Ngang Ni Đức là tránh phạm. Chính là không bắn chết vậy được vô kỳ. Liệt Hỏa Hội người đó định trước bị truy nã. Nếu như không đầu thú sợ là phải ở bên ngoài tránh cả đời. Nghe lời này, Vạn Phong rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hết thảy đều ở đây dự liệu bên trong.